Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374. Chương 1374 chờ ngươi, Trì Tư Uyên là ai? Hắn bởi vì lão cha là quốc nội số một số hai đại phú hào. Lại bởi vì chính hắn gây dựng sự nghiệp khai truyền phát tin video. Chính mình khai công ty chụp internet kịch vốn ít đại tiền lời mà bị mọi người biết rõ. Này nam nhân bởi vì tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền, bị đại gia dự vì ma đô ngũ công tử chi nhất, như vậy cái nam nhân đánh một cái nữ tinh. Đại gia không bắt quái mới là lạ đâu, cũng bởi vì cái này video là ở bệnh viện. Đại gia phát huy sức tưởng tượng suy đoán Minh Ca là tiểu tam tưởng thượng vị trêu chọc Trì Tư Uyên. Chính quy bạn gái, đem người kích thích sinh non A Linh Tinh vào bệnh viện. Cho nên mới có Trì Tư Uyên phẫn nộ tát tay như vậy vừa ra, quang đại cư dân mạng nhóm sức tưởng. Tượng là phong phú, chính yếu chính là Minh Ca nhảy hồng tốc độ thật sự quá nhanh. Không phải do người khác đỏ mắt a, những cái đó bị Minh Ca đè ép một đầu nhãn hiệu lâu đời nữ tinh. Nhóm ước gì Minh Ca bị dẫm rốt cuộc phiên không được thân, chuyện này ở trên mạng nháy mắt liền hòa. Bạo rối tinh rối mù, lúc này đây sự kiện đối viên Lệ Na tới nói cũng là cái khảo nghiệm. Về công, nàng là Minh Ca người đại diện, lúc này đây nguy cơ xã giao liền xem nàng xử lý như thế nào. Về tư, nàng nhìn đến video sẽ biết, đây là nàng mấy tháng trước nằm viện cái kia hành lang. Trì Tư Uyên tát tay Minh Ca, nhưng Minh Ca lại trước nay không có nói cho nàng. Vì cái gì? Cũng may nàng có thể trước đem tư nhân cảm xúc phóng tới một bên đi. Trực tiếp liên hệ Trì Tư Uyên, hỏi có nguyện ý hay không ra mặt giải thích một chút, mặc kệ viên Lệ Na thỉnh cầu chính là cái gì. Trì Tư Uyên đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Buổi chiều thời điểm, Trì Tư Uyên liền ở Weibo thượng A Còng Minh Ca phụ ngôn. Thoạt nhìn rất chân thật, có đau hay không? Bởi vì lời này, vây xem ăn dưa quần chúng nhóm lập tức điều tán. Này video ngắn phỏng chừng là tuyên truyền một loại chiêu số A. Hơn nữa Trì Tư Uyên đều ra mặt lên tiếng. Thuyết minh đây là một hồi hiểu lầm, viên Lệ Na trận này xã giao mau tàn nhẫn trực tiếp từ căn. Nguyên đem vấn đề cắt đoạn, còn phải cấp trên khích lệ. Nhưng liền tính như vậy, về đến nhà nàng lại không phải thật cao hứng. Minh Ca biết nàng không cao hứng chính là cái gì. Nhưng nàng không có vừa vào cửa liền giải thích, mà là leng keng xuống bếp xào mấy món ăn sáng. Lạc mấy chương bánh trứng, mang lên bàn. Lúc này mới ngồi ở cái bàn bên chiều trên sofa nhìn như là đang xem văn án viên Lệ Na kêu. Na na, ăn cơm. Viên Lệ Na hắc mặt bất động, Minh Ca liền cười đi qua đi kéo nàng cánh tay. Chúng ta ăn xong ta lại cùng ngươi chậm rãi có chịu không? Hôm nay chụp một buổi trưa, ta còn không có ăn cơm đâu. Tới tới tới, tiểu mỹ nhân cười một cái. Viên Lệ Na tuy rằng còn hắc mặt, nhưng rốt cuộc không chịu nổi Minh Ca đáng thương vô cùng ánh mắt a. Nàng đi đến bàn ăn bên, đầu tiên là cấp Minh Ca gắp đồ ăn, hai người cơm nước xong. Nhìn Minh Ca gia nhập game show, Minh Ca lúc này mới nói, ngày đó kỳ thật là cái hiểu lầm, Trì Tư Uyên nhìn đến ngươi trước kia chân đoạn quá, bởi vì ta không có kịp thời nói cho hắn. Khiến cho bệnh viện ngay từ đầu đối với ngươi trị liệu liền sinh ra lầm khu. Cho nên hắn mới có thể ở phẫn nộ dưới đánh ta một cái tát. Viên Lệ Na vẫn không nhúc nhích. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào trong tivi chạy vội Minh Ca. Minh Ca liền tiếp tục nói. Cái kia, na na, không phải ta tưởng giấu ngươi. Nói thật ta khi đó rất cao hứng còn. Trì Tư Uyên hắn như vậy sinh khí là bởi vì thực để ý ngươi. Cho nên mới thất thố, ngươi có thể có cái như vậy thích ngươi nam nhân. Ta ngẫm lại liền cảm thấy cao hứng, viên Lệ Na đánh gãy nàng. Có đau hay không? Minh Ca nhìn trộm đi xem thần sắc của nàng, bĩu môi ủy khuất nói, đau, tên kia xuống tay một chút đều không nhẹ. Ta lúc ấy liền nghĩ, nhất định phải làm Nana giúp ta trả thù trở về. Ta nơi nào là dễ dàng như vậy khi dễ người, nhưng người không nói cho ta, gần nhất bận quá. Hơn nữa người cùng hắn cũng không đến gần. Mỗi ngày nhìn hắn chó mặt xệ giống nhau đi theo ngươi mặt sau. Ta liền hả giận ha ha ha. Nana ngươi nói ta ý tưởng này có phải hay không đặc tà ác. Ta nhìn đến tên kia ở ngươi trước mặt ngoan lưu lưu. Nhìn liền muốn cười. Tiết mục tiến hành rồi một nửa cắm bá quảng cáo. Viên Lệ Na liền quay đầu giả vờ tức giận chụp Minh Ca cánh tay một cái tát. Ngươi chờ. Ta ngày mai liền giúp ngươi đem này một cái tát đòi lại tới. Hắn nếu muốn đuổi theo ta, nên trước nịnh bợ ngươi mới là. Dám động ngươi còn muốn đuổi theo ta. Tìm chết sao? Minh Ca nhìn Viên Lệ Na nghiến răng xoàn xoạt bộ dáng. Dưới đáy lòng yên lặng vì Trì Tư Uyên châm cây nến. Bất quá này một cái tát cuối cùng cũng không có. Đòi lại tới, Trì Tư Uyên sinh bệnh. Giống như còn bệnh cũng không nhẹ, gần nhất đều ở bệnh viện. Từ trước đến nay ái khắp nơi lăn lộn Trì Tư Uyên bị bắt nằm ở bệnh viện. Vì thế thấy ai đều là một bụng hỏa khí. Lúc này xuất hiện Viên Lệ Na quả thực chính là đại gia cứu. Tinh à, ở Viên Lệ Na trước mặt Trì Tư Uyên ôn nhu ngoan ngoãn. Thiếu chút nữa không làm đại gia ngã mắt kính. Minh Ca tiếp chụp kia bộ đánh diễn điện ảnh. Nam chủ là Nhung Quang, nàng không nghĩ tới sẽ cùng chính mình cấp trên cũng là phim ảnh giới đại gia đối diễn. Đáy lòng thoáng kinh ngạc, bất quá Nhung Quang muốn so nàng càng kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đều biết cái này nữ hài tính dẻo cao. Nhưng không nghĩ tới cái này nữ hài từ phía sau màn đi đến trước đài. Suy diễn bản lĩnh một chút đều không thua gì hắn. Hai người đối diễn càng như là ở đua xe. Quả thực thống khoái đầm đìa. Một lần chụp xong điện ảnh, hai người một trước một sau đi ra phim trường lúc sau. Nghênh diện đi tới một nữ nhân giương tay một cái tát liền tát ở Minh Ca trên mặt. Đây là Nhung Quang. Bạn gái An Kha, cũng là Nhung Quang chuẩn bị muốn kết hôn đối tượng. Tuy rằng hai người quan hệ cũng không có đối ngoại tuyên dương. Bất quá trong vòng người lại là biết đến. Minh Ca vô duyên vô cớ bị tát một cái tát. Quả thực giống như là tay bay vạ gió. Nhung Quang duỗi tay kéo ra An Kha. Một bên cùng Minh Ca xin lỗi. Thực xin lỗi. Hôm nay sự ngày khác hướng ngươi bồi tội. Hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng. Minh Ca khẽ gật đầu. Ánh mắt cùng An Kha kia phẫn nộ tầm mắt đối thượng. Nàng cười cười. Không có việc gì lão đại. Đừng làm cho tẩu tử hiểu lầm là đứng đắn. Yêu cầu ta giải thích cái gì ngài nói một tiếng. Ta đi trước. Hôm nay Viên Lệ Na đi bệnh viện. Cũng không có tới đón nàng. Cũng may mắn Viên Lệ Na không có tới. Về đến nhà. Minh Ca đầu tiên là cấp Viên Lệ Na gọi điện thoại. Lúc này mới bắt đầu hầm canh. Điện thoại vang lên. Là Nhung Quang. Đánh này thông điện thoại chính là cố ý cùng Minh Ca nói một tiếng thực xin lỗi, như vậy không thể. Hiểu được bị đánh, là cá nhân đều đến sinh khí. Bất quá lão đại liên tiếp nói xin lỗi, ngược lại là Minh Ca có chút băn khoăn. Ta không có việc gì, đa tạ lão đại quan tâm, chuyện này cũng liền như vậy không giải quyết được gì. Bất quá này lúc sau... Minh Ca phát giác công ty lại cho nàng tiếp một cái tương đối cấp quan trọng phim truyền hình. Lấy nàng tư cách thật đúng là tiếp không được như vậy quan trọng đại chế tác phim truyền hình. Minh Ca suy đoán là Nhung Quang biến tướng đối nàng một loại bồi thường, Viên Lệ Na không biết ngọn. Nguồn, lại vì Minh Ca hung hăng đến cao hứng một phen, có lẽ là bởi vì tâm lý khai thông duyên cớ. Lại có lẽ là tình yêu dễ chịu. Viên Lệ Na gần nhất cười thời điểm, mặt mày phi dương. Cái loại này thần thái sáng láng trạng thái là Minh Ca thật lâu cũng chưa nhìn thấy quá. Nàng thật hy vọng như vậy Viên Lệ Na vẫn luôn liên tục đi xuống. Tối hôm qua mới vừa ngồi vào vé tháng phân loại thứ 5. Hôm nay buổi sáng lên vừa thấy, ta lại bị phản siêu. Ta mông trứng còn không có ngồi ổn. Hết chương.